A-di ngươi không sợ. Diệp Hy kinh ngạc nhìn hắn. Ta tại sao phải sợ? Đỗ Uyển Linh thản nhiên cười. Chỉ là Diệp Hy lại có thể xem tới được thân thể của hắn đang phát run. Ha ha, phải. Ngươi không sợ. Diệp Hy tựa hồ là đang bàn luận nhất kiện chuyện rất bình thường giống nhau. Ách. Cái kia. Ta. Làm sao vậy a? Đỗ Uyển Linh có chút không giải thích được cái này mới vừa rồi còn đúng là như vậy vô tình niên thiếu. Bây giờ lại trở nên ngại ngùng đứng lên. Ngươi, y phục của ngươi hoa nở một vết thương. Diệp Hy hơi xoay người sang chỗ khác. A, Đỗ Uyển Linh đầu tiên là sửng sốt. Khi nàng đưa mắt nhìn về phía mình mặc tây tuất trên thì mới phát hiện mình vừa rồi đi vào nơi này lúc ở bên tường thượng ma sát một chút. Dĩ nhiên cầm quần áo kéo ra một đảo thật to cái khe. Nội bộ hồng nhạt nịt ngực lộ ra hơn phân nửa. Nha, ngươi trước mặt vào. Diệp Hy đem mình quần áo trong cởi ra, đưa lưng về phía Đỗ Uyển Linh đem quần áo trong đưa tới. Tạ ơn! Tạ ơn! Đỗ Uyển Linh đỏ mặt kết quả trong tay hắn quần áo trong. Nhìn hắn phơi bày trên thân. Gương mặt trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Chỉ là cái này tiểu nam hài đến tột cùng là thân phận gì đây? Vì sao hắn hình như trải qua rất nhiều trường hợp như vậy đây? Đối mặt với mang dùng súng tráng hán, người bình thường căn bản cũng không khả năng như hắn chấn định như vậy. Đừng nói là hắn. Từng tuổi này, liền ngay cả mình nhìn quen to lớn tràng diện cũng sẽ cảm thấy sợ. Dù sao, ngươi không biết nạp tây người có thể hay không hướng phía mình mở thương. Nhưng này cái tiểu nam hài để cho nàng hiểu được hình như đã trải qua loại này bắn nhau giống nhau. Nàng đem Diệp Hy quần áo trong khoác lên người che cản lộ ra ngoài cảnh xuân được rồi. Bất quá nàng giọng nói vẫn như cũ có chút hơi trên mặt càng mây đỏ rậm rạp. Quần áo trong trên tản ra cái này tiểu nam hài nồng nặc giống được khí tức. Hôn được nàng có chút tình mê ý loạn. A Di, chúng ta rời đi trước đi. Lá Si La đang tay nàng. Ừ, không biết tại sao, Đỗ Uyển Linh quay một người đàn ông xa lạ tiếp xúc thân mật lại không nói nổi lòng phản kháng. Dĩ nhiên cam tâm tình nguyện tùy ý hắn kéo mình tay nhỏ bé. Nga, chờ một chút. Diệp Hy chợt ngừng lại. Chậm. Làm sao vậy a? Đỗ Uyển Linh không dám nhìn Diệp Hy. Cũng không cao nhìn này mãi cho đến có đúng hay không đã ngủm người. Sau xử lý a? Diệp Hy đem trên mặt đất mình đưa qua cục gạch nhặt lên cây súng lục kia cũng thu vào trong ngực. Được rồi, đi thôi. Diệp Hy vừa cười vừa nói. Chỉ là sau lưng bọn họ. Nguyên bản bị Diệp Hy đem nam nhân đồ đằng đạp vỡ nam nhân lại khó khăn tránh ra hai mắt ta. Tuyệt đối sẽ không. Cho ngươi cứ như vậy rời đi. Tuy rằng đã hấp hối. Thế nhưng hắn nhưng vẫn là từ trong lòng ngực móc ra một bả cùng những người đó giống nhau như đúc súng lục. Nhắm ngay Đỗ Uyển Linh. Nguyên bản hắn là muốn giết Diệp Hy. Nhưng là lại thần trí không rõ, căn bản thấy không rõ lắm. Hắn dùng tan sau cùng khí lực kéo xuống thương thang. A-di cẩn thận. Diệp Hy tay mắt lanh lẹ. Ở đạn phóng ra ra trước nhất khắc kéo lại mỹ phụ tay nhỏ bé. Đem nàng kéo đến trong ngực của mình. Còn hắn thì dùng phía sau chặn chạy nhanh đến đạn. Không thể không nói, con cọp người này thuật bắn súng kém đến đáng thương. Gần như vậy cự ly lại còn bắn thiên. Chỉ là tràn ngập uy lực đạn mặc dù không có chiếu vào Diệp Hy thân thể. nhưng cũng từ cánh tay hắn thượng lao qua. Một cái rãnh máu lập tức xuất hiện ở Diệp Hy trên người của. À, ngươi! Ngươi làm sao vậy a? Đỗ Uyển Linh lại càng hoảng sợ. Thế nhưng bị Diệp Hy kéo nàng lại bắt được cánh tay hắn. Nơi đó đã máu chảy đầm đìa một mảnh. Không có việc gì. Diệp Hy nhìn đau khổ, mạnh cười nói điểm ấy tiểu thương không có gì. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi. Vạn nhất này chỉ tới cảnh sát đụng phải ta cần phải để ngươi mà ngồi tù. Ngươi! Đỗ Uyển Linh nhìn hắn vẻ mặt khiếp sợ, hình như cũng không có vừa mới giết người giác ngộ. Chúng ta hay là trước rời đi đi. Nàng đem Diệp Hy cánh tay của nắm vào trên vai của mình, đỡ hắn hướng về biệt thự đi đến. Chỉ là để cho nàng một nữ nhân như vậy thân mật ôm cái này trên thân trần trụi cậu con trai. Đỗ Uyển Linh thật đúng là rất không có thói quen. Vưu Kỳ đúng là gò má của mình thường thường cọ trên ngực hắn. Điều này làm cho của nàng Nguyệt Dung trở nên một loại ửng hồng. Ta rất nặng sao? Diệp Hy một bên lấy tay che vết thương của mình vừa nói. Kỳ thực cánh tay hắn tuy rằng rất đau, nhưng vẫn là có thể bình thường bước đi. Bất quá hắn lại làm bộ một người bị thương. Dù sao cùng như vậy một vị thành thục kiều diễm mỹ phụ tiếp xúc thân mật không có thể như vậy mỗi người đều có cơ hội. Chỉ là Đỗ Uyển Linh nhưng không biết hắn ý xấu tư. Nàng đỡ hắn cố hết sức đi tới, Diệp Hy cả người trọng lượng hầu như đều đặt ở trên người của nàng. Cho dù xảy ra như vừa mới chuyện như vậy, Diệp Hy lại vẫn như cũ cố tình tình đang hưởng thụ đang bên người mỹ thiếu phụ trên người tán phát trận trận mùi thơm. Ngươi không sao chứ? Đỗ Uyển Linh không biết Diệp Hy trong lòng tư tưởng xấu xa, còn tưởng rằng hắn là bởi vì bị thương duyên cớ đây. Ừ, không có gì. Diệp Hy trong lòng cái kia hắn a. Nếu để cho người mỹ phụ này biết mình lại đang khinh bạc nàng không biết có tức giận hay không đây. Chỉ là bị như vậy một mỹ phụ nhân ôm, cho dù đúng là kia một người nam nhân cũng sẽ có phản ứng đi. Diệp Hy càng một thập phần nam nhân bình thường đây. À, tuy rằng vẫn là một đứa bé trai, thế nhưng ở phương diện khác, hắn đã là đại nam nhân. Đến rồi. Đi qua trước mặt hoa viên liền không sai biệt lắm đi. Đỗ Uyển Linh đỡ Diệp Hy khó khăn đi tới. Thế nhưng xa xa lại có mấy người chính đi bên này đến. Không có khả năng bị bọn họ thấy a. Chúng ta đây rẽ đường nhỏ đi. Đỗ Uyển Linh đỡ hắn đi vào rậm rạp chẳng chịt trong rừng cây. Ngoại trừ hai bên cao to ra cây, bên trong cũng là rất nhiều cây khác tương đối thấp bé loại cây. Thế nhưng đang tươi tốt trình độ cũng dọa người. Trốn ở chỗ này trên cơ bản người bên ngoài không tiến đến căn bản cũng không sẽ biết nơi này có người đang đây. Nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Hy thấy nàng đổ mồ hôi nhễ nhại. Không khỏi nói ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là ai đi. A gì? Tất cả nói nếu không muốn chết cũng đừng hỏi. Đỗ Uyển Linh đỡ thiếu niên này trong lòng hiếu kỳ lại làm cho nàng hỏi ngược lại ngươi rốt cuộc là ai? Một người bình thường cũng sẽ không giống như ngươi vậy trấn định. Hơn nữa, ngươi còn nhỏ như vậy, ta... Diệp Hy hơi sững sờ, đúng vậy. Chính hắn cũng phát giác hình như ở đoạn thời gian này mình thay đổi rất nhiều. Từ khi trải qua lần trước tân quán kinh khủng tập kích lúc, hắn hình như thành thục. Trên tay cũng dính vào tiên huyết. Trên tay của hắn cũng có vài cái nhân mạng. Nhanh, ở cảnh sát đi tới trước nhảy qua điểm đuổi theo. Lúc này bọn họ chợt nghe bên ngoài rừng cây từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Đỗ Uyển Linh thế nhưng nhận được nói chuyện cách này một người nam nhân. Nàng bản năng kéo lại bên người cách này một thiếu niên, hướng về bên cạnh trên cỏ đánh tới. Đừng lên tiếng. Lúc này nàng che đậy hô hấp, không muốn để cho những người đó phát hiện mình. Thế nhưng Mỹ Phụ lại đột nhiên cảm giác được trước ngực của mình tô tô tê tê. Giữa hai chân càng hình như có thứ gì ở chỉ vào mình dường như. Lại dĩ nhiên là dưới thân cái này một thiếu niên. Ngươi, Đỗ Uyển Linh chỉ cảm giác mình cặp kia trứng phình vú bị cái này tiểu nam hài nắm trong tay. Giữa hai chân. Tức thì bị hắn cứng gì vật cấp đỉnh được thập phần khó chịu. Trên người bị người Mỹ phụ này đè nặng. Diệp Hy chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc, xúc cảm tuyệt vời. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm của cơ thể trước mặt phát lai. Nhất là hai tay của hắn càng thập phần càn rỡ chộp vào người Mỹ phụ này trước ngực hai vú thượng. Cao vót, kiên quyết, rất tròn, tràn đầy co giãn nhục đoàn. Làm cho hắn thân không tự kìm hãm được cố sức nắm một cái. Lần tới báo trước thành thuộc Mỹ phụ. Gia Gia đã từng xinh đẹp tình nhân. Lần thứ hai hưởng thụ ấm lên tình cảm mãnh liệt. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ. Trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 153 mê người thủy mị. U, V, G, Q, M. Bầu ngực như thế một đôi nhục đoàn truyền đến tê dại. Đỗ Uyển Linh cả người run lên. Lập tức từ nơi này một đứa bé trai trên người của đứng lên. Hiện tại cũng không phải trách cứ hắn lúc. Thế nhưng Đỗ Uyển Linh lại rõ ràng cảm giác được trước ngực truyền tới như nhau điện lưu. Thế cho nên để cho nàng hô hấp trở nên dồn dập. Chỉ thấy nàng mặt đà hồng, giống uống say thanh xuân thiếu nữ. Kiều diễm động nhân cầm quần áo xanh được rất tròn trục chặt mỹ nhũ. Đã ở kịch liệt run rẩy. Ta không phải cố ý. Nguyên bản bị người Mỹ phụ này đè nặng Diệp Hy lại có chút ngượng ngùng nói. Chỉ là trên tay lưu lại tuyệt vời xúc cảm. Làm cho hắn hình như nếu lần nữa đem cặp kia nhục đoàn cấp nắm trong tay. Ta biết. Đỗ Uyển Linh hung hăng chừng nàng liếc mắt lại không nói được lời nào. Nhìn bầu trời sao trên mặt của nàng chợt lộ ra. Nhưng có thần sắc, chỉ là mới vừa bị cái này tiểu nam hài khinh bạc khiến cho gương mặt bay lên đỏ ửng cũng không có lui ra. Ở ánh trăng soi sáng dưới, có vẻ càng thêm động nhân. Đường cong là lướt thân thể mềm mại thường thường mà tả hữu hoảng động. Kéo đang của nàng đường cong tả hữu bãi động. Đầy đặn mỹ mông chập chờn ra một loại kích thích nam nhân tỉ khổng phong tình. Đã lâu. Được rồi. Chúng ta trở về đi. Nói không chừng người nhà của ngươi đều đang lo lắng đây.